Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 540, Nhân Hoàng lo lắng. Từ Phúc tính kế, Trần Cửu mang lấy Kim Kiều, bất quá là hô hấp ở giữa, vượt ngang chân trời, hủy diệt chi lôi trọng thương chư thiên đại năng thần thức. Chờ đến chư thiên đại năng lần nữa mở mắt ra, hư không chỉ để lại lượn lờ hư ảnh. Một màn kia hồng quang biến mất ở trong thiên địa. Kim Kiều buông xuống để dừng. Chiêu Tiểu Ngư một thân áo tơ trắng, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức yêu nhiêu. Tại Chiêu Tiểu Ngư bên người là một thân hỏa hồng quần áo, như mặt trời gay gắt. Mặt trời gay gắt Thẩm Lạc Anh. Ở sau lưng hắn, Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đứng ở hai nữ sau lưng. Tiểu Hồ Ly Bạch Thụy đứng tại Thẩm Lạc Anh bên người. Về phần Phi Yến, Vu Hữu Dư bọn người, phản ứng tốc độ quá chậm, còn chưa phát hiện Trần Cửu trở về. Trần Cửu khi ngày này nhất chiến, chư thiên đại năng không ai không biết. Tuy nhiên có vô thượng cường giả xuất thủ đem Trần Cửu cứu đi, nhưng là tại trận kia nổ tung phía dưới, Yêu Hoàng Thái Tử chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, Trần Cửu đến cùng có hay không còn sống, tình huống là thế nào, người nào cũng không biết, liền ngay cả được xưng đương thời đệ nhất cường giả Nhân Hoàng cũng không biết nói. Là lấy, khi ngày Trần Cửu xảy ra chuyện về sau, để, dừng, cung cửa đóng kín, một mảnh đồ trắng, không nghĩ tới thời gian qua đi 3 tháng, này đường quen thuộc Kim Kiều lần nữa hoành không mà lên. Thái Bạch, người có thể trở về, người đi nơi nào? Làm sao mới trở về? Thẩm Lạc Anh vẫn như cũ là như vậy, giống là tiểu hài tử, không biết khắc chế tâm tình mình. Không đợi Trần Cửu rơi xuống đất, liền đã bay tới mà lên. Nhìn lấy nhào tới Thẩm Lạc Anh, Trần Cửu tổng không tốt đem Khước Từ ra ngoài, không có cách, đành phải giang hai tay ra, cùng Thẩm Lạc Anh ôm vào ngực. Cảm nhận được trong ngực mềm mại, nhuyễn nị, khi nhìn đến Chiêu Tiểu Ngư giết người ánh mắt, Trần Cửu run một cái, buông ra chính mình bàn tay heo ăn mặn. Chiêu Tiểu Ngư trong ánh mắt uy hiếp ý vị giảm xuống, nhưng là muốn bảo nàng cùng Thẩm Lạc Anh trước công chúng ấp ấp ôm một cái. Nàng ra mặt mỏng, làm không được, nhìn lấy chính mình hảo tỉ muội cùng Trần Cửu ôm nhau. Chiêu Tiểu Ngư cho dù là không nguyện ý, nhưng cũng không tiện nói gì. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cúi thấp xuống tầm mắt, giả bộ như không có thấy cảnh này, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chủ thượng tuổi nhỏ phong lưu, thích nhất mỹ nhân, xem ra ngày sau phải tốn điểm công phu, cho chủ nhân thu nạp một điểm mỹ nhân mới tốt chiếm được chủ nhân niềm vui. Ý nghĩ này nếu là bị Chiêu Tiểu Ngư Thẩm Lạc Anh biết rõ, không phải muốn đem Bạch Cốt Sơn người bộ xương cho mang ra không thể. Ai ai ai, người trước xuống tới. Trần Cửu thu hồi Kim Kiều, rơi trên mặt đất. Thẩm Lạc Anh nghe vậy nhìn xem mọi người chung quanh, sắc mặt ửng hồng, buông ra Trần Cửu, nhẹ nhàng hô một hơi. Trần Cửu mắt nhìn Chiêu Tiểu Ngư, lại nhìn xem chính mình dưới trướng hai đại sơn chủ, hài lòng gật gật đầu. Chúng ta đi vào nói. Lão đại, người trở về. Vu Hữu Dư cảm nhận được Trần Cửu khí tức về sau, từ hậu viện chạy đến. Trần Cửu gật gật đầu. Phi Yến đâu? Chấm ngoặc kép, Phi Yến bế quan, người sau khi đi hắn liền bế quan, cũng không biết ngươi xảy ra chuyện sự tình. Vu Hữu Dư nói, gật gật đầu. Trần Cửu dẫn đầu đi vào đề dừng, tại chủ vị dưới trướng nhìn lấy chúng có người nói, lần này sự tình là bổn tọa khinh thường, lật thuyền trong mương, nếu là qua thời điểm mang một số trợ thủ cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Trần Cửu mất tích, ngược lại là không cần phải lo lắng dưới trướng hai đại sơn chủ làm cái gì tiểu động tác. Trần Cửu tuy nhiên không tại, nhưng là Nhân Hoàng ngọn núi lớn này lại tại này bên trong đè ép. Đối mặt uy nghiêm vô hạn Nhân Hoàng, cái này chư thiên bên trong có rất ít người dám khiêu chiến kỳ uy nghiêm. Sơn chủ đại nhân nếu như lần này mang lên thuộc hạ, tất nhiên có thể diệt trừ địa tộc. Này địa tộc rất có môn đạo, khắp nơi bất tử thân huyền ảo dị thường, như nếu là có thể đem cướp lấy, nhất định có thể gia tăng ta Nhạc Ương cảnh thực lực. Bạch Cốt Sơn người đến, Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, lần này là bổn tọa khinh thường. Người lập tức điều động đệ tử, âm thầm dò xét địa tộc Hạ Lạc. Bọn này lão thử bất tử, bổn tọa trong lòng khó có thể bình an. Thuộc hạ tuân mệnh, ta Bạch Cốt Sơn pháp thuật có chút huyền ảo. Có Bạch Cốt địa phương, chính là ta Bạch Cốt tông tai mắt chi địa. Tất nhiên để đại người vừa ý. Trần Cửu nghe vậy nhìn về phía Vu Hữu Dư. Trên kinh thành có thể có động tĩnh gì? Này ngay Trần Cửu thu phục Bạch Cốt Thiên Cung, nhân hoàng đột nhiên lật lọng. Tất nhiên là phát sinh chuyện đại sự gì, khiến cho nhân hoàng trở tay không kịp. Không thể không cải biến dự tính ban đầu. Trần Cửu rất ngạc nhiên. Đến cùng là chuyện gì có thể khiến hoàng cải biến chính mình kế hoạch? Không thể nghe tới kinh phương diện có phong thanh gì truyền ra. Vu Hữu Dư lắc đầu. 10 phần khẳng định nói. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Tiên sinh đối nho ra thấy thế nào? Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy nhắm mắt lại. Sau đó qua hồi lâu mới nói. Nho ra như thế nào? Kỳ thực trong lòng ngươi đã có bản tính. Cần gì phải đến hỏi ta? Trần Cửu sững sờ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Nho ra đã không phải là trước kia nho ra. Trên kinh thành, nhân hoàng bên hông treo thiên tử kiếm. Trong tay pháp ấn không ngừng. Không ngừng vận chuyển pháp lực. Thúc đẩy sinh trưởng lấy chính mình thất phách một trong. Mã Thụy người lão nô này ở một bên trung thành tuyệt đối hộ pháp. Khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hồi lâu, nhân hoàng dừng lại động tác. Thu công về sau, Mã Thụy mới nói. Bệ hạ như thế nào? Nhân hoàng lắc đầu. Ta tuy nhiên bước ra một bước kia. Đó là tại thiên địa pháp tắc áp chế xuống. Không dám toàn lực vận chuyển pháp lực. Ba hồn bảy vía dù sao quá trọng yếu. Thời gian ngắn không tốt diễn sinh. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng cười một tiếng. Không cần vì chậm lo lắng. Chậm chính là tích huyết trọng sinh cường giả. Có một giọt máu tồn tại liền có thể phục sinh. Này yêu hoàng âm mưu quỷ kế không làm gì được chậm. Đại không ngủ say thôi. Đối phương hao tổn tâm cơ. Không biết nỗ lực như thế nào đại giới thu đi bệ hạ một phách. Liền sợ phía sau tay tới quá nhanh. Bệ hạ tới không kịp chuẩn bị. Chiều này bên trong đại thế. Còn có rất nhiều thế lực bình định. Trấn an, đều không có làm tốt. Quá vội vàng, nhân hoàng nghe nói Mã Thụy chi ngôn. Thật lâu không nói, chậm nếu là đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này hoàng triều liền giao chiếu ứng cho ngươi. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng mang theo trần chờ nói. Bình Thiên Vương khả có thể trọng dụng, cũng không cần chèn ép hắn. Theo hắn đi thôi, dù sao cũng là ta hoàng tộc huyết mạch. Bây giờ thiên địa đại biến, cũng cần có một cái cường thế hoàng gia người đến uy hiếp chư thiên bách tộc. Lão nô tuân chỉ, Mã Thụy khom người nói. Yêu tộc thập vạn đại sơn, Từ Phúc vẫn như cũ là cái tư thế kia. Cái kia pháp ấn, ngồi ngay ngắn ở này bên trong. Không nói một lời, nhắm mắt lại, thần du tối tam, thiên địa nguyên khí ba động. Yêu hoàng xuất hiện tại Từ Phúc trước người. Đạo trưởng. Bản hoàng đến, gặp qua bệ hạ có thể từng chuẩn bị kỹ càng bần đạo cần thiết các loại linh vật. Tổ huyết Từ Phúc mở to mắt, cũng không có đứng dậy. Yêu hoàng gật gật đầu, thủ trưởng nhất động, một cái bao xuất hiện trong tay. Này bao khỏa bên trong cái bình va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Sở hữu tổ huyết cũng tại cái này bên trong, một dạng không thiếu, một dạng không ít, về phần này linh vật. Tuy nhiên bị Trần Cửu tiểu tặc kia trộm lấy không ít. Nhưng ta yêu tộc nội tình còn tại. Ngược lại là miễn cưỡng tụ tập đầy đủ. Xin đạo trưởng kiểm lại một chút. Từ Phúc gật gật đầu. Tiếp nhận kiện hàng. Sau đó từ từ mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bình ngọc. Bình ngọc này cũng là thượng hạng linh ngọc chế tác. Bị yêu hoàng tự mình ra chỉ cấm pháp. Phòng ngừa huyết dịch uy năng trôi qua. Ở đâu trong bình ngọc, có lẽ có thiên long xoay quanh, ngột nộ hống, kim xí xoay quanh, từng cái cường đại thượng cổ yêu thú tại ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù chỉ là một giọt máu tươi, lại cỗ có vô hạn thần thông, vô hạn uy năng, Từ Phúc hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, bệ hạ hao tâm tổn trí, đã đạo trưởng hài lòng. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian thi pháp, để cho cái kia nhân hoàng rơi vào trạng thái ngủ say. Từ Phúc nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên. Bệ hạ cho là ta tỷ lệ thành công như thế nào? Không đủ ngũ thành. Dù sao này nhân tộc số mệnh chân long quá mức cường đại. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám lướt lên phong mang, yêu hoàng đối với Từ Phúc cũng không phải là quá mức tin tưởng. Từ Phúc gật gật đầu. Bệ hạ như thế một lời thành thật, cũng là không biết bệ hạ có muốn hay không muốn 100% tự tin. Hoặc là nói là 90% chắc chắn. Yêu hoàng trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Ngươi có biện pháp? Biện pháp ngược lại là có. Bất quá cần bệ hạ làm ra một điểm hy sinh. Từ Phúc tay vuốt chòm râu nói. Có biện pháp gì? Nhanh chóng nói tới, yêu hoàng nói. Tứ Hải Long tộc cùng 10 vạn năm Đại Sơn yêu tộc quan hệ như thế nào? Từ Phúc cũng không nói đến biện pháp, ngược lại hỏi một câu không quan hệ vấn đề. Mắt thấy yêu hoàng không chút suy nghĩ liền muốn mở miệng nói tới. Từ Phúc lại nói, bệ hạ chớ lừa phỉnh ta. Lời nói thật thực nói, tất cả mọi người là người biết chuyện. Yêu hoàng nghe vậy thật sâu nhìn Từ Phúc liếc một chút. Sau đó nói, cái này Tứ Hải Long tộc tuy nhiên cùng bản hoàng giống nhau, nhưng lại riêng phần mình có ở nhà địa bàn, thế lực, tựa như là nhân tộc chư hầu. Nghe điều không nghe tuyên, tuy nhiên đối tổ đình cung kính, nhưng ở sâu trong nội tâm chưa hẳn cùng yêu tộc một lòng. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.